Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương. Các tài tử, tới đây đi. Cẩm y thanh niên mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, mặt vảnh lên, ngạo nghễ nhìn Quân Mặc Tà, dùng giọng điệu mà Quân Mặc Tà ghét nhất nói. Quân Tam thiếu gia, ha ha, ngươi có thể nể mặt ta một chút không? Chỉ là chút hiểu lầm thôi, không nên biến thành ẩu đả như vậy. Oa, ta ngất à, Mộ Dung thế gia, ngươi làm ta sợ muốn chết à. Bản tử, mau cứu mạng, ta bị hù sắp chết rồi. Quân đại thiếu gia bộ dáng khiếp sợ quá độ nhảy dựng lên, kêu la hai tiếng. Một bên vỗ ngực sống như bị giật mình, tim như muốn rớt ra ngoài. Ngay sau đó, hắn chợt sầm nét mặt lại, giống như mang mặt nạ, sắc mặt thay đổi rất mau. Ta sợ quá đi, dám đem Mộ Dung thế gia ra dọa ta. Có đảm lược hả? Quân Mặc Tà đi vòng quanh Mộ Dung Thiên Lý hai vòng, rồi cười toe toét nói. Há há, Mộ Dung Thiên Lý, ngươi thật là anh hùng. Mộ Dung thế gia của ngươi lớn lắm sao? Hắc hắc. Ngươi biết thiếu gia ta là ai không? Không đợi Mộ Dung Thiên Lý trả lời, Quân Mặc Tà đã nói như hét. Ngươi có phải cảm thấy rằng Mộ Dung thế gia của ngươi so với Quân gia ta trâu bò hơn? Ha ha, ngươi tuổi còn nhỏ mà có thể đại biểu cho Mộ Dung thế gia sao? Thực sự là ngưu a. Xem ra Mộ Dung thế gia muốn mạnh gia liên thủ tạo phản, chiếm đoạt Thiên Hưng đế quốc đây mà. Ta hiểu rồi. Quân Mặc Tà gật gật đầu. Ta không có nói ta đại biểu cho Mộ Dung thế gia, càng không nói gì tới tạo phản. Ngươi đừng có ở chỗ này bịa đặt. Quân Mặc Tà, ngươi đừng có đổ oan lên đầu của ta, đừng tưởng ta không biết. Mộ Dung Thiên Lý thấy ánh mắt khác thường của các vị huynh đệ trong tộc, vội vàng lớn tiếng giải thích. Không đại biểu cho Mộ Dung thế gia, vậy ngươi nhảy ra đây làm cái chó gì? Được, lão tử làm người thực sự là thất bại, ngay cả loại chó mèo đều muốn khi dễ ta. Thực là con mẹ nó sống không có chút niềm vui. Quân Mặc Tà cảm thán đột nhiên trừng mắt. Ngươi đã không thể đại biểu cho Mộ Dung thế gia, vậy ngươi giả mạo chui ra đây để làm gì? Còn không nhanh lăn đi xuống cho lão tử. Nhìn, con mẹ nó, không nhìn ta một cái nữa thử xem. Lão tử liền ra tay cho ngươi thành thằng ăn mày không có cơm mà ăn. Ngươi có tin hay không? Nhanh cút cho ta. Quân Tam thiếu hung hăng cản quấy rút cuộc khiến cho nhiều người tức giận. Bọn tài tử, công tử khinh bỉ, chỉ trích ra mặt. Quân Mặc Tà chống nạnh mà đứng, ai cũng không ngán. Ngay trong hoàng cung đại điện, dũng khí cao như núi, khẩu chiến tưng bừng. Lời thô tục kéo dài không dứt, thanh âm càng lúc càng lớn, nước miếng nhỏ ra càng lúc càng nhiều, nhưng không lùi bước chút nào. Bởi vì cái gọi là thơ văn, mặc hắn thiên quân vạn mã, ta từ chỉ cuồng giữa dòng. Lại có thơ nói là quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, há miệng toàn bộ, mắng trở về. Đường bàn tử sùng bái nhìn Quân Tam thiếu vô hạn, tán thưởng tài ăn nói của hắn, nào là phản ứng thực sự nhanh nhẹn, thực sự ngưu bức, thực sự không thể diễn tả thành lời, chỉ có một từ dùng để nói, tuyệt. Trung nhân xôn xao, ai ai cũng xao động, thanh âm trước đại điện càng lúc càng lớn, càng về sau càng giống cái chợ, mắt thấy là muốn chạy xa. Càn rỡ, đây là hoàng cung cấm địa, kẻ nào dám gây náo loạn, không muốn giữ lấy cái đầu sao? Một thanh âm uy nghiêm đột nhiên nổi lên, giống như trống chiều chuông sớm tuyên truyền giác ngộ. Đang dây sưa đấu khẩu, mọi người đều bất chợt ngẩng đầu lên, mỗi người đều thầm kêu trời. Đây chính là các lão thần trong triều, các lão gia tử, các gia tộc, mặt mày ai nấy cũng xám ngắt, trên mặt như phủ một lớp xương đen. Còn ra thể thống gì nữa? Độc Cô Tung Hoành lão gia tử hét lên, giống như sợ thiên hạ không loạn. Một đám công tử buồn rười rượi cúi đầu xuống, trong lòng oán hận Quân Mặc Tà đến cực điểm, tận lực khổ công tạo dựng hình tượng mỗi ngày, mà chỉ vì nhất thời hồ đồ làm mất hết mặt mũi trước mặt các vị đại thần trong triều, thật đúng là bi ai. Trước đại điện, trừ vài người ở ngoài ra thì những người khác đều tham dự vào trận đấu khẩu này, bởi vì cái gọi là pháp không trách đông cũng chỉ biết sống chết mặc bây. Cho mọi người đều tự trở lại chỗ đứng thì các lão thần mới thấy Quân Tam thiếu phủi mông đứng dậy. Cảnh tình này đúng là mắng chửi mệt đến nỗi không chịu nổi phải ngồi xuống chửi tiếp, càng làm cho mọi người ta không nói được lời nào, chính là nơi này không có cái ghế nào cả, nhưng phía dưới mông hắn rõ ràng là có một cái đầu heo. Một tên nằm ngay đó có vẻ hấp hối, hắn chính là vị Mạnh gia kia, Mạnh Phi, Mạnh công tử. Quân Tháo gia vừa rồi chính là ngồi trên lưng hắn cùng những kẻ xung quanh tiến hành khẩu chiến. Chẳng trách hắn mắng chửi trong thời gian dài như thế mà còn có thể uốn éo cái mông đi dạo. Thì ra là thế. Xem ra Mạnh công tử như vậy, việc tham dự lễ hội Kim Thu Tài Tử chắc chắn không được nữa rồi. Còn không mau đi mời ngự y. Mạnh gia gia chủ vẫn nộ lo lắng quát lớn một tiếng, xong lập tức quay sang Quân Chiến Thiên mặt không đổi sắc nói. Quân lão gia tử, lệnh tôn thật đúng là tài không đợi tuổi, xứng đáng xếp vào hàng bậc nhất. Khụ khụ, huynh đã quá lời, ha ha, mặc ta vẫn còn thiếu niên vô tri, thật là không dám nhận lời khen của Mạnh huynh, chỉ sợ làm hư nó mà thôi. Quân lão gia tử vuốt râu híp mắt cười đáp. Mạnh Học Thánh cả người lảo đảo, xém chút nữa là ngã sấp xuống, ngay cả các đại thần bên cạnh cũng đứng không vững. Ta xem như hiểu rõ rồi, nguyên lai loại sự tình vô sỉ đến bậc này cũng là do di truyền. Trang đại chiến này là do Quân đại thiếu gia quần là áo lụa cố ý gây ra, làm cho náo loạn cả lên, thanh âm vang vọng khắp nơi, động tĩnh to lớn, khắp nơi xung quanh đều có thể nghe được. Lại nói có quá nhiều tham dự trang khẩu chiến này, đang ở trong đại điện hoàng đế nghị sự cùng văn võ đại thần đều không có điếc, tự nhiên nghe được. Cũng chừng bởi vì nghe thấy bên ngoài trận đấu khẩu càng ngày càng trở nên kịch liệt, cho dù tu vi tu dưỡng cao vời vợi cũng không thể nào chịu được, mới vội vàng kết thúc nhanh buổi nghị sự mà ban đầu dự định ít nhất phải 2 canh giờ mới xong, nhưng giờ chưa tới 1 canh giờ đã phải hoàn tất. Bởi vì tâm tư của các lão đại thần đều không ở trong đại điện, mà bên ngoài lại đang có khẩu chiến, đều là con cháu nhà họ cả, cho nên khi nghe động tĩnh cũng phải đợi hoàng đế ân chuẩn mới đi ra ngoài, nhưng vẫn chậm một bước, thực sự là tai nạn chết người mà. Quân đại thiếu gia cười thầm, cảm giác thật thích thú. Hắc hắc, lão tử 2 đời này, ngoại trừ người chết thì chưa từng phải chờ đợi một ai. Các người mới tên gia hỏa này lại dám để ta đợi ở ngoài điện, ta không gây chút sức ép thì chẳng phải là rất tiện nghi cho các ngươi sao? Từ lúc này cho đến lúc khai mạc lễ hội tài tử cũng còn hơn 1 canh giờ, nhưng đã có rất nhiều thái giám cung nữ tại nơi này bận rộn đi lại gọi nhau ý ới. Này, Tam Thiếu, người ở đại điện kia là ai vậy, người có biết không? Đường Nguyên hỏi Quân Mặc Tà, đồng thời liếc mắt nhìn chung quanh. Ra nhóm tài nữ khuê tú trong truyền thuyết một người cũng không thấy, chỉ toàn là một bọn nho nhã cùng với các lão gia tử, thật không có ý tứ mà, làm thì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ. Có vẻ như người nên hỏi bệ hạ của chúng ta, hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Quân Mặc Tà vươn tay qua cái tường ngọc bên ngoài lan can, hái một nhành hoa đuôi chó kỳ lạ ngầm ở trong miệng, môi dưới khẽ thổi, vì thế cánh hoa có mao nhung kia trên miệng hắn nhẹ nhàng lên xuống, cực kỳ linh động. Đường Bàn Tử hâm mộ nhìn lên, trên mặt hắn da dày thịt béo, đôi môi quá đầy, đầu lưỡi so với thường nhân còn to và ngắn hơn, căn bản không thể làm linh hoạt như Quân Mặc Tà, trong miệng hừ một tiếng nói. Ta nếu dám hỏi bệ hạ, chắc là gia gia sẽ lột da ta mất. Người sao có thể không biết, sao lại có thể kêu ta đến hỏi bệ hạ? Sao lại muốn hại ta về chứ? Ngươi chính là đại ca của ta à? Lượn đi, lão tử lần này cũng là lần đầu tiên vào hoàng cung, hơn nữa còn đi vào sau ngươi. Ngươi còn vào sớm trước ta, ngươi còn không biết thì làm sao ta biết được. Làm gì thì làm, nhưng ngàn vạn lần đừng gọi ta là ca ca. Có người đệ đệ béo như ngươi thật làm ta hoa cả mắt. Quân Mặc Tà liếc mắt xem thường, ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên miệng nở nụ cười. Bàn tử, một đám người đang tới đây kìa, trông có vẻ lớn tuổi, đây không phải là tài tử của Văn Tinh Thư Viện sao? Người xem, đi cũng ra dáng chỉnh tề lắm, con mẹ nó làm ra vẻ giống như đi duyệt binh vậy, toàn một đống ngụy quân tử. Quả nhiên, phía trước đại điện rộng lớn chỗ bậc thang bằng đá bóng loáng, một nhóm thanh niên mặc trang phục trắng, phong độ nho nhã, tiêu sái đã đến. Những người này đều là mi thanh mục tú, tùy tiện một người cũng có khí độ thanh cao, siêu trần thoát tục, không nhiều không ít, vừa đủ 20 người. Trước nhất là 2 lão giả râu ria bạc trắng dẫn đầu đoàn người, thong thả tiến lên, bước chân thư thả chậm rãi đi vào. 2 lão nhân phía trước khuôn mặt gầy guộc, đầu tóc bạc trắng, đang phải quấn khăn vuông như thư sinh để che tóc, khoan bảo đại tự, tràn ngập bộ dáng bác học uyên thâm. Đúng là 2 vị đại giáo viên của Văn Tinh Thư Viện, cũng là 2 đại học giả, mà đám học sinh cả nước khâm phục và ngưỡng mộ Mai Cao Tiết và Khổng Lệnh Dương. Đường Văn Tử gắt mũi một tiếng, thấp giọng nói: "Lại là hai cái lão bất tử mang theo bọn đồ tử đồ tôn, toàn là ngụy quân tử. Mẹ nó, lão tử thấy bọn chúng liền muốn kiếm một chỗ nào đó để nôn, thật là khó chịu. Để xem tên nào là giỏi nhất, lão tử đang cần một tên sai vặt, đặc biệt là giật nội khố. Cái tên trước kia bị lão tử sai lầm, hiện tại nghĩ lại có chút hối hận à." Quân Mặc Tà hơi nâng cằm lên, nhìn đám người kia, liếc mắt ngâm nga vài tiếng, tỏ vẻ tiếp thu lời của mập mạp. Hắn biết bản tử đang nói xấu đám người này, nhưng thậm chí còn hoàn toàn đồng ý. Ngay lúc đó, phía sau chợt có tiếng cảm thán vang lên. "Thật không hổ là Văn Tinh Thư Viện à, quả nhiên người người thanh khiết, có phúc khí. Văn Tinh Thư Viện học sinh quả nhiên đều là nhân tài xuất chúng của đế quốc, rồng phượng trong loài người." "Thật là một tên đầu gỗ." Quân Mặc Tà, Đường Nguyên hai người hai miệng đồng thời thốt lên, đồng thời trong thưởng phi một tiếng, sau đó không hẹn cùng ngẩng đầu lên nhìn sang một bên. Đến chỗ nào cũng có kẻ bám đít nịnh bợ. Giờ này trên đại điện đều có mặt các nhân tài của các đại thế gia, không ít trong đó đã có thân phận người nối nghiệp gia chủ, lại nghe được lời tâng bốc từ một tên thư sinh yếu ớt chỉ biết đọc sách, thực sự là đại hạ giá. Cho dù là tu vi cao thâm cũng cảm thấy tởm lợm chút ít. Hai người tuy lùi không chậm, nhưng hiện tại bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hai người cùng lúc thốt lên, âm thanh như muốn vang dội khắp nơi trong đại điện. Ánh mắt mọi người đồng thời đều hướng về phía bọn họ, nhất thời chăm chú nhìn. Nhất là hai vị Văn Tinh Thư Viện dẫn đầu đoàn người, nhìn về phía Quân Mặc Tà cùng Đường Nguyên, như nhìn thấy hai cục cứt chó, vô cùng khinh thường, chán ghét. Đột nhiên bị nhiều đại nhân vật, tiểu nhân vật, tài tử, công tử vây quanh, cùng nhau khinh bỉ. Đường Văn Tử thực sự hoảng sợ, khuôn mặt béo phì biến sắc, thân hình có chút không vững. Đừng nhìn bàn tử có khả năng đùa chết bọn tài tử, chính bởi vì bọn tài tử đó thân phận nhân phẩm thấp kém không chịu nổi, nịnh nọt nên mới bị bàn tử đùa chết. Nhưng giờ này lại bị nhiều ánh mắt cùng lúc tập trung vào mình, cũng không ít các đại nhân vật. Nó không sợ thì chẳng ai tin. Quả là có chút sợ hãi, nhưng quân đại thiếu gia quần lẻ áo lụa cũng tỏ vẻ không thèm quan tâm, vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt không thèm nhìn xuống. Quay mắt nhìn về trăm người đang nhìn mình khinh bỉ, quân đại thiếu gia vẫn thể hiện chính mình vẻ trên cao nhất, thể hiện khí thế cao ngạo không coi ai ra gì, vinh nhục không sợ hãi, phong thái ngạo nghễ, ta là lưu manh, ta là vô lại, còn phải làm bộ làm tịch sợ hãi sao? Hắn cứng đầu, mặc cho hắn cứng đầu, ta so với hắn càng mạnh hơn, đây chính là phong cách của quân đại sát thủ. Gỗ mục không thể đảo được. Mai Cao Tiết lão đại nhân ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chăm chú vào hai người, cuối cùng dùng tay vuốt râu mép phất ống tay áo, khinh thường mắng một câu. Dù sao, lão cũng là người lớn tuổi nhất Văn Tinh Thư Viện, ngôn từ thấp hèn không thể sử dụng được. Câu nói kia chính là câu tệ hại nhất mà lão có thể nói ra. Quả thực là con mẹ nó văn nhã, một câu mắng chửi văn nhã. Lão gia tử, nhìn không chớp mắt, ngây ngang đi qua trước mặt bọn người họ. Dẫn nhóm học sinh tiến lên phía trước bậc thang, tiến tới các vị đại thần trong triều chào hỏi, hàn huyên, xem các môn sinh xuất sắc của mình giới thiệu. Quân Mặc Tà phát hiện khi hai lão này đi ngang qua mình thì liếc nhìn bàn tử một cái, trong ánh mắt không ngờ hận ý thật sâu. Nhắc tới tài tử, nhất là Văn Tinh Thư Viện, các tài tử ở các viện khác trong Thiên Hương Đế Quốc hận nhất một người, cũng không phải gian thần hay tiểu nhân gì. Ngay cả Quân Mặc Tà bọn hắn cũng không để vào trong mắt. Bọn họ hận nhất chính là Đường Bàn Tử, Đường Nguyên. Kỳ thật điều này cũng không có gì kỳ lạ. Chính là Đường Bàn Tử, thân là công tử quần là áo lụa, đề tiện không nói, cư nhiên còn lợi dụng gia tộc quyền thế, đem một vị tài tử của Văn Tinh Thư Viện đại danh đỉnh đỉnh hãm hại. Cuối cùng dần người ta đến đường cùng, làm ra vẻ cứu rỗi thu vào trong tay. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì để nói. Nhưng vạn ác bàn tử này không để cho vị tài tử kia làm chuyện gì, tối ngày ở nhà chỉ thay nữ nhân của mình giặt quần lót. Đây là nỗi nhục lớn tới cỡ nào? Như vậy chẳng phải vũ nhục Văn Tinh Thư Viện? Mặt mũi Văn Tinh Thư Viện để ở chỗ nào? Mặt mũi hàng ngàn hàng vạn tài tử Thiên Hương để ở đâu? Chuyện này Đương Bàn Tử thậm chí còn không e dè giữ kín, tự nhiên là lan truyền khắp nơi. Nhất là Mai Cao Tiết và Khổng Lệnh Dương, hai vị lão đại nhân nghe thấy đệ tử đắc ý của mình vì người ta hãm hại có kết cục như vậy, cơ hồ muốn hộc máu tại chỗ. Sau sự kiện này, Đường Bàn Tử, tiếng xấu ở Văn Tinh Thư Viện, so với Thiên Hương Thành quần là áo lụa còn muốn vang dội hơn. Về phần đại tài tử kia, bản thân có phải định nọt, hám lợi hay không, căn bản không ai để ý. Chỉ cần là tài tử của Văn Tinh Thư Viện chúng ta đi ra, đều là nhân tài, tài hòa bộc lộ, tài tử nhân đức. Cho dù có một chút nịnh hót và hám lợi thì sao, cũng chính là ngọc bích có dấu vết mà thôi. Thế nhân thì ai không hám lợi, người không vì mình trời tru đất diệt à? Dù sao, Đường Bản Tử người hại người, vũ nhục người ta, chính là người không đúng. Vì vậy, ở trong Văn Tinh Thư Viện, từ thầy đồ cho tới mỗi một học viên đều có cùng một nhận thức. Nếu không thể vũ nhục tên Bản Tử này một chút, thì phòng chừng hai vị thầy đồ này của Văn Tinh Thư Viện sợ là chết cũng không được nhắm mắt. Hôm nay đã có cơ hội này thì không thể bỏ qua được. Ở góc xa, một gã thanh y thiếu niên lặng lặng đứng vững, mặt mang khăn che mặt. Đối diện với hết thảy sự tình trước mắt đều chẳng quan tâm, tựa hồ mọi thứ đều là mây bay, không đáng nhắc tới. Ánh mắt của hắn luôn thanh thanh đạm đạm, lại lộ vẻ ấm áp hòa nhã. Tuy rằng lụa mỏng che mặt, nhưng làm cho mọi người thấy hắn, đều cảm thấy người kia chính là tuyệt thế tao nhã. Không ai khác, chính là cháu đích tôn của phủ thái sư, Lý Du Nhiên Lý Công Tử đã tới. Một tên thái giám mập mạp cầm phất trần xuất hiện ở bậc thang cao nhất cửa đại điện, vẻ mặt trắng bệch khắc khổ, hắn cất tiếng lanh lảnh quái dị nói to. Đã tới giờ, xin mời các vị đại nhân, các vị tài tử, các vị công tử, rời bước tới Hàm Dương Điện chờ ý kiến bệ hạ. Quân Mặc Tà nôn khan một tiếng, âm thanh này quả thực con mẹ nó là mất hồn nha, so với trên tivi còn muốn khó nghe hơn. Cái này cũng không có gì đáng trách, truyền hình đều là bắt chước theo, chứ chưa bao giờ có một thái giám chân chính đi lên đài biểu diễn. Nhưng hiện tại vị này chính là một người hàng thật giá thật, dưới háng thiếu đi một bộ phận quan trọng. Các vị lão gia tử, các nhân sĩ nhất tề nhìn nhau, lòng hiểu mà không nói ra. Hàm Dương Điện chính là một trong những cung điện lớn nhất trong hoàng cung, đủ chứa hơn 1.000 người đồng thời ngồi ăn cơm. Xem ra, tài tử yến lần này quy mô lớn hơn không ít so với trước. Tại sao lại không thông báo sớm vài ngày, rất nhiều tài tử tài giỏi bên ngoài còn chưa kịp về tới. Đám người quân đại thiếu đang muốn đi thì nghe thái giám thè thé nói. Bệ hạ có chỉ, mời Trung Dũng Hầu Đường Vạn Lý và tôn tử Đường Nguyên vào yết kiến. Đường Nguyên hoảng sợ nhìn quân đại cao nhân. Cái chó gì nữa đây? Quân đại cao nhân đảo cặp mắt trắng dã, xoay người không để ý tới Đường Nguyên. Người nghĩ Kakata là thần tiên hay sao? Cái gì cũng lôi ra mà hỏi. Quân đại quần là áo lụa lắc mông, xoay đầu nhẹ nhàng đi theo hướng Hàm Dương Điện mà bước. Mọi người đều trợn mắt mà nhìn. Quân Chiến Thiên lão gia tử đang đứng trên bậc thang, nhìn thấy tôn tử bày ra bộ dạng ấy, liền cảm thấy có chút đau đầu. Lão phù kêu người ẩn giấu cho tốt, chứ không kêu người là ẩn giấu cái kiểu quái gì thế này à? Đây đúng là hạc trong bầy gà à? Không đúng, phải gọi là gà trống giữa một đàn hạc mới chính xác. Xong rồi, cả đời lão tử, tên tuổi anh hùng, nên bị hủy trong cái mông đang lắc lư của tiểu tử nhà ngươi. Độc Cô Vô Địch lão gia tử vênh mặt lên tiến tới, mắt thì nhìn vào cái mông đang xoay xoay lắc lắc của quân Mực Tà, miệng tấm tắc không ngớt lời. Lão quân, tính ra đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy tôn tử của ngươi, sau khi hắn trưởng thành phải không? Quả nhiên, là nghe danh không bằng gặp mặt lại càng thấy nổi tiếng. Giỏi lắm, thực sự là không giống người thường tí nào. Anh hùng bất quần nha, ha ha. Tuy miệng thì luôn mồm khen, nhưng ngữ khí thì vô cùng cổ quái. Quân Chiến Thiên hừ một tiếng, nhíu đôi mày bạc, đột nhiên dừng bước. Lão Độc Cô, ta nhớ hình như Độc Cô gia các ngươi đang thiếu quân gia chúng ta tới 900.000 lượng bạc thì phải. Ngươi ở đây còn giả bộ ngây thơ với ta là sao? Chuyện này phải rõ, nói cho rõ ràng một lần. Quân lão gia tử xưa nay tuy giả nhưng vẫn cường mãnh, tranh đấu cả đời với Độc Cô lão gia tử, làm sao chấp nhận chế giễu thứ này? Sẵn đang nắm nhược điểm trong tay, lúc này lão thất phu lại cả gan liều lĩnh đến trêu chọc, quân lão gia tử sao có thể nhịn, lão vừa mở miệng liền ép đòi trả nợ. Độc Cô Tung Hoành sửng sốt trợn tròn mắt không nói ra lời, ngây người một lúc mới hung hăng nhổ nước miếng. Con bà nó, ngươi sao không giết ta luôn đi, 900.000 lượng, ngươi nghĩ Độc Cô phủ của lão tử là ngân khố quốc gia hay sao? Cho dù là ngân khố quốc gia, hiện tại cũng không đảo ra nhiều tiền như thế. Vậy lão tiểu tử ngươi đang muốn quỵt nợ sao? Quân lão gia tử trừng mắt. Đây chính là Độc Cô thế gia các ngươi chính mồm thừa nhận, dựa theo giá rượu đấu giá mà bồi thường. Hiện giờ còn muốn đổi ý sao? Ta nói cho ngươi biết, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nếu mất khoản tiền này, quân gia chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Cho dù phải lên công đường, độc cô gia ngươi cũng đừng hỏng trốn được số nợ kia. Dù sao, hải giữa công đạo vẫn còn tồn tại. Độc cô Tung Hoành, ngươi phải biết là công đạo tại trong lòng người thiên hạ nha. Độc cô lão gia tử đột nhiên cảm thấy chán nản, bị quân chiến thiên ép tới nỗi muốn đi chết, sống lại cũng không được. Tuy nhiên, mặc dù lão vô cùng tức giận nhưng không thể quyệt nợ. Chuyện này cơ hồ toàn bộ Thiên Hương Thành đều đã biết, món nợ này muốn bỏ cũng bỏ không được. Món nợ này phải tính sau đây, cái gì mà tổn thất thảm trọng, cái gì tố cáo lên công đường, đây là cái kiểu nói chuyện chó má gì chứ? Lão ta thở hổn hển, trong lòng đem nhi tử mắng cả mấy trăm lần. Cái tên hỗn trướng này đều là tại tên phá gia chi tử người gây họa cho lão phu. Xem cả đời tiểu tử ngươi làm sao mà trả hết nợ. Lão vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trong mắt xoay động nảy ra ý kiến hay. Không sai, độc cô gia chúng ta thiếu nợ quân gia ngươi. Lão phu ân oán rõ ràng, phần rõ phải trái, giết người thường mạng, thiếu nợ trả tiền. Đây chính là chuyện tình rất công bằng, chẳng lẽ lão phu bị ổi đến nỗi quỵt nợ mấy trăm vạn lượng bạc của các ngươi sao? Ngươi tưởng ai cũng giống như ngươi, tham lam mấy đồng bạc còn con, lo cho hậu sự. Quân chiến thiên, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể mang tiền vào trong quan tài sao? Lão tử khinh thường sự cao kiệt của quân gia ngươi. Quân chiến thiên suýt nữa thì tức chết. Lão già này nói nghe dễ quá, đây chính là mấy ngàn vạn nha. Số tiền này gần bằng cả 3 năm quân phí của Thiên Hương đế quốc. Quân chiến thiên quyết cắn chặt không buông. Nếu không cần mấy đồng này, vậy ngươi nhanh chóng trả lại cho ta. Một số tiền nhỏ thì thiếu nợ làm gì? Ta nói cho ngươi biết, quân gia ta vẫn luôn chờ số tiền nhỏ nhoi này để sinh sống qua ngày. Cao kiệt xong, so với còn hơn cái loại quỵt nợ. Có lúc nào là ta nói không trả không hả? Độc cô Tung Hoành trợn mắt quát. Chúng ta thừa nhận là có món nợ này, chỉ là tạm thời lão phu không có dư giả cho lắm. Đương nhiên không thể trả ngay. Hơn nữa lúc ấy nhà ta cũng không nói hạn chót hết trả nợ là khi nào. Người nói có phải không? Năm nay chưa trả hết, chẳng phải còn có năm sau. Coi như kiếp này không trả hết thì còn có con cháu đời sau của ta trả. Thiếu nợ không phải là kẻ thù, làm thế chẳng phải sẽ trả hết nợ sao? Ha ha. Bên cạnh hai lão đột nhiên vang ra một trận cười điên cuồng. Từ lúc hai lão này tới gần nói thầm là đã có người chú ý, đến khi lúc hai người nói tới khoản nợ khổng lồ kia, cả đám đầu bạc trắng liền bu lại chăm chú nghe. Đám này chính là mấy lão gia tử của những đại gia tộc còn lại, và mặt ai cũng nhiều chuyện muốn xem trò hề của độc cô Tung Hoành. Đến khi cả đám nghe được một câu không biết xấu hổ của độc cô Tung Hoành, ai cũng há họng cười to. Lão già này thật là tài tình, chỉ là một món nợ thôi mà lôi cả kiếp sau đời sau ra nói. Lại còn cái gì con cháu cháu, thật là con mẹ nó vô sỉ đỉnh phong. Cây không có vỏ lập tức chết ngay, nhưng người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch. Ngày hôm nay quả là có thêm kiến thức. Nói con mẹ nó như đánh rắm, quân lão gia tử nóng nảy quát. Ai cần tới đời sau của ngươi, quá vô sỉ. Quân lão gia tử đột nhiên nói. Độc cô, việc này thật ra không phải không thể châm trước. Nếu thực sự ngươi không có đủ tiền thì có thể lấy tôn nữ của ngươi gán nợ. Chỉ cần ngươi đem tôn nữ gả làm cháu dâu của ta, chẳng phải hai nhà chúng ta thành thông gia sao? Nếu vậy chẳng lẽ lão phu lại đi tính toán nợ nần với thông gia? Đương nhiên là xí xóa hết. Ta cho ngươi biết, làm vậy là cho ngươi chiếm tiện nghi vô cùng. 900.000 lượng bạc à, nếu đổi thành vàng dòng hoàng kim, đem đúc ra thành khối thì cũng hơn 1.000 khối, thế nào? Ngươi nói như đánh rắm ra đằng mồm, quần lão quỷ, ngươi đi chết đi. Độc cô Tung Hoành giận tới dựng cả râu tóc lên, không chút khách khí mở miệng mắng to. Cháu gái ta chính là tiên nữ ở trong thiên hạ, ngươi nhìn lại tên tôn tử hay ho của ngươi coi, nhìn đi. Hắn nói xong liền chỉ tay vào bóng lưng quân Mặc Tà đang làm trò khỉ ngoài kia nói tiếp. Tên tiểu tử này xứng với cháu gái của ta sao? Ngươi hỏi cả thiên hạ xem hai đứa bọn nó xứng đôi hay sao? Lời này của ngươi đúng là có đạo lý nha. Ta cũng biết cháu gái của ngươi không xứng với cháu ta. Ta nói thật cho ngươi biết, cháu của ta để mắt tới cháu ngươi chính là phước ba đời của ngươi đó. Quân lão gia tử híp mắt mà nói. Lão độc cô, nếu hiện tại ngươi không đồng ý, chờ tới một ngày gạo nấu thành cơm, ngươi có hối hận thì đã muộn. Đến lúc đó thì cả người lẫn của đều phải ra đi, chớ có trách lão phù không nhắc nhở ngươi. Hắn dám sao? Lão phù thiến hắn ngay. Độc cô Tung Hoành giận dữ thở hồng hộc, giống như muốn xông vào ăn thua đủ. Quân lão gia tử sợ hắn sao? Lão tử liền lùi lại bày ra thủ thế. Các lão đại nhân nhìn thấy thế liền thấy không đúng, Hai lão già này chẳng lẽ làm thật sao? Cả đám lão già liền túm năm tụm ba, phân ra hai bên mà khuyên nhủ cả hai, lúc này mới vãn hồi được vở hài kịch. Hai lão gia tử của hai đại gia tộc, hai đại cự đầu của quân đội trong hoàng cung nội đấu, náo nhiệt này chỉ sợ hơi quá mức. Hai lão gia tử đều đang muốn liều mạng, ánh mắt như muốn ăn thịt đối phương, chiếu thẳng vào nhau, chỉ hận không thể đập quyền đạp cước vào mặt nhau. Quân Chiến Thiên, ngươi canh chừng cháu của ngươi cho cẩn thận, nếu hắn dám làm cho lão phu bất mãn, ta liền một đao đem tiểu cơ kê của hắn đi nuôi chim ngay, lúc đó quân gia các ngươi sẽ là tuyển hậu. Độc Cô Tung Hoành quát to, nước miếng văng khắp nơi. Phi, ngươi cho là ngươi dễ dàng làm thế chắc? Chẳng lẽ ngươi nghĩ mấy năm gần đây, lão phù tu thân dưỡng tính, ngươi ta không động thủ là ta sợ ngươi sao? Mấy năm nay ta quên dạy dỗ ngươi, nếu ngươi không mọc cánh mà bay lên trời trốn, lão phu không ngại phá lệ ra tay thu xếp cho ngươi. Đúng là lão thất phu không biết điều. Quân lão gia tử cuồng nộ nói tiếp. Lão phu đây là đang thương cho cháu gái của ngươi một lòng si tình. Bằng không, với điều kiện của cháu ta, cho dù là công chúa của hoàng thượng cũng còn chưa xứng, cũng chi là cháu gái của ngươi, lại còn ở đây tùy tiện khoe khoang, không ngờ thiên hạ có loại người vô sỉ tới mức này. Ngoài trừ mấy lão gia tử cố sống cố chết ôm hai lão già đang nổi điên, toàn bộ bất kể quan văn hay quan võ đều nhanh chóng trốn ra, liếc cũng không dám liếc mắt. Hai lão già kia không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Đầu Cô Tung Hoành tuy thường xuyên không phân biệt phải trái, nhưng ít ra chọc vào cũng không nguy hiểm tới cái mạng nhỏ. Chứ còn lão già quân gia kia, bình thường ngoài mặt hiền lành, lại tự nhận là tu thân dưỡng tính cái gì đó. Nhưng lần đó nổi điên, chém giết hết 1/3 đại thần của triều đình. Đây thực sự là đao phủ giết người không chớp mắt, rút gân không nhíu mày nha. Hiện giờ hai người này tranh chấp với nhau, đây chính là một nơi thị phi, không thể ở lâu. Đường Nguyên. Bên trong Thiên Đức Điện, hoàng đế bệ hạ đang ôn hòa, nhìn vào mặt của đại mập mạp, ngay cả tâm tính hắn luôn cực kỳ trầm ổn, hiện tại cũng nhịn không được, đôi lông mày lộ vẻ kinh hoàng. Đứa cháu này của Đường Vạn Lý thật làm cho người ta cảm thấy áp bách rung động mà. Ngày đó ở quý tộc đường, do bệ hạ đứng khá xa cho nên không thấy được rõ. Lúc này ở khoảng cách quá gần, có thể thấy được một thân thịt béo của hắn, thật là mập đến giới hạn. Bệ hạ có cảm giác thỏa mãn nè. Từ trên người của Đường Nguyên, bệ hạ liền nghĩ tới kinh tế của đế quốc thật là ưu việt. Chỉ cần nhìn tên mập mạp này, hoàng đế liền có một loại cảm giác hạnh phúc là toàn bộ dân chúng đang cơm no áo ấm, không sầu không lo. Vâng, Đường Nguyên tham kiến bệ hạ. Đường Nguyên gian nan quỳ trên mặt đất, cái bụng phệ ở trên người trải rộng trên mặt đất giống như một tấm thảm. Hắn vừa cúi người dập đầu liền sừng sốt vì đầu hắn đang đập lên bụng của chính mình. Đường Nguyên rất sợ hãi, ông nội của hắn đưa hắn tới cửa liền quay về, chỉ để mình hắn đối mặt với vị hoàng đế bệ hạ chí tôn, lần đầu tiên gặp mặt này. Trong lòng hắn thực sự có chút không yên. Đứng lên đi, người đâu, ban thưởng ghế ngồi cho hắn. Chứng kiến bộ dáng chật vật của hắn, hoàng đế bệ hạ nhịn không được nở nụ cười rất hòa nhã và dễ gần. Vâng, tạ ơn bệ hạ. Hai tay núc ních thịt của Đường Nguyên chống xuống đất, từ từ bò người lên, lau mồ hôi, thật cẩn thận chuẩn bị ngồi xuống. Tuy nhiên, không biết vô tình hay cố ý, chiếc ghế mà thái giám đưa đến chính là một chiếc ghế bành có tay vịn, hơn nữa lại không lớn. Đương nhiên, nếu là dáng người bình thường tuyệt đối có thể nhẹ nhàng ngồi một cách dễ dàng, thậm chí còn có chút rộng rãi. Nhưng Đường Bản Tử này đang lúc vô cùng chật vật mới có thể ngồi vào. Đường Bản Tử nhớ kỹ lời ông nội dạy bảo, ở trước mặt bệ hạ nhất định phải nhớ kỹ, nếu người ban thưởng cho ghế ngồi, ngàn lần không được ngông nghênh ngồi xuống, chỉ được ngồi nhẹ một bên mông mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại cho dù Đường Bản Tử rất muốn dùng một bên mông mà ngồi xuống, thì cái ghế này cũng không chứa nổi. Cái món đồ chơi này sao lại nhỏ thế này? Khó trách người khác chỉ có thể ngồi được một bên mông. Hự một tiếng, cuối cùng hắn cũng thành công đem một bên mông nhét vào trên ghế. Trong nháy mắt, cái ghế ngập đầy, một đám thịt béo tràn cả ra bốn phía. Ha ha! Hoàng đế rốt cuộc nhịn không được bật cười to. Đường Nguyên cũng chỉ biết cười gượng, cảm giác mồ hôi trên đầu mình tuôn ra xối xả. Đường Nguyên, nghe nói ngươi là trưởng quầy đường gia của quý tộc đường phải không? Hoàng đế ngưng cười, cố tình hỏi, sâu bên trong đáy mắt có một đạo hàn quang âm thầm hiện ra. Vâng, bệ hạ, thần, thảo dân, tại hạ, ta. Đường Bàn Tử đổ mồ hôi đầm đìa, lắp bắp không nói ra lời. Hắn muốn tự xưng là hạ thần nhưng ngẫm lại không thích hợp, Bản thân hắn không quan không chức nên không thể xưng hô như thế, lại muốn tự xưng là thảo dân nhưng nghĩ mình cũng không phải thảo dân gì đó, lại muốn xưng tại hạ nhưng đây là cách xưng hô trong lũ giang hồ, nếu xưng là ta thì rất không cung kính. Trong lúc nhất thời hắn không biết làm sao, chỉ ngọng ngà ngọng ngịu. Không có việc gì, ngươi cứ tùy ý mà xưng hô là tốt rồi. Hoàng đế bệ hạ ôn hòa nói. Đường Nguyên, ngươi có thể nói cho trẫm nghe. Lần trước quý tộc Đường đấu giá tổ chức, cách thức đấu giá như thế là chủ ý của ai? Cái đó, cái này, bệ hạ. Ha ha, chuyện đó là thế này. Trong lòng Bàn Tử nhảy mạnh một cái. Bỏ mẹ, chẳng trách lão đại trịnh trọng dặn đi dặn lại. Thì ra là vì vị hoàng thượng này, lão đại thật cao tay. Thật ra lúc trước bởi vì ta, A Hàm, chính là người trẻ người non dạ không hiểu chuyện, phạm lỗi to, bị ông nội của ta trục xuất khỏi nhà. Lúc ấy ta liền suy nghĩ cố gắng làm ra chút chuyện cho lão nhân gia nhìn thấy. Đem trục xuất ra khỏi giai môn là một quyết định sai lầm. Đặng Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu nói tiếp. Thật ra ta cái gì cũng không biết, chỉ có chút hứng thú với việc kiếm tiền. Người đang nói chủ ý đó thật ra là do ngươi nghĩ ra. Sắc mặt của hoàng đế âm trầm xuống, nhất thời một loại uy áp nặng nề ép xuống Đường Nguyên. Đây cũng không phải là khí thế huyền khí cao thủ gì cả, mà là thuần túy khí thế của đế vương. Cho dù là quân đại cao nhân hay thậm chí bát đại chí tôn cũng không thể bắt chước được. Đúng vậy, thưa bệ hạ, kỹ thuật chuyện này cũng không có gì quan trọng, chỉ là một điểm mua bán nhỏ nhỏ mà thôi. Đường Nguyên cảm thấy mồ hôi đã ướt đẫm cả nội y, cả người khô nóng muốn nổi cả rôm sảy. Nhưng miệng vẫn hồng, răng trắng nói bừa. Ánh mắt hoàng đế chừng lên nhìn hắn, một lúc lâu sau cũng không nói gì thêm. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên long ỷ phát ra âm thanh cốc cốc. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh nên vang lên rất rõ ràng. Đường Nguyên chỉ cảm thấy mỗi một tiếng gõ đều đang gõ lên trái tim của hắn, làm tim hắn đập liên hồi như trống trận, cảm thấy cả người toàn là mồ hôi, cả người muốn mềm nhũn ra. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Không quan trọng, mua bán nhỏ mà thôi. Đường Nguyên, người đã biết tội chưa? Hoàng đế bệ hạ nhào mắt lại, hai mắt chỉ còn là một kẽ hở nhỏ xíu, quan sát sắc mặt của Đường Bàn Tử. Nhỏ, tiểu nhân có tội, nhưng chính là không biết tiểu nhân đã phạm tội chỗ nào, thỉnh đại gia chỉ giáo. Đường Nguyên vô cùng khẩn trương, cũng càng không biết tự xưng mình ra sao. Hắn đột nhiên nhớ tới bản thân mình khi đi ký viện, mấy gã sai vặt trong ký viện thường xưng là tiểu nhân. Cảm thấy lúc này sử dụng khá hợp, nên liền đem ra dùng. Tuy nhiên, vì hắn quá bối rối nên chỉ biết lặp lại y nguyên, ngay cả hai chữ đại gia hắn cũng đem ra dùng. Khẩu khí thì bắt chước giống hệt 10 phần một gã sai vật, nói chuyện với khách nhân. Bất kể có phải mình sai hay không, cứ nhận bừa cái sai về mình trước đã, thái độ vô cùng tốt. Cách xưng hô này lại biến Bàn Tử thành một tên ma cô sai vật, còn bệ hạ hoàng đế cuối cùng trở thành một khách làng chơi. Người có tội chỗ nào à? Đợt đấu giá hội này của ngươi, cơ hồ khuấy đảo cho kinh thành này chướng khí mù mịt, rối loạn lung tung cả lên. Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng tiếp tục gây sức ép lên Bàn Tử. Hắn là một người vô cùng tôn quý, cuối cùng không biết tại sao bản thân lại bị biến thành một đại gia khách làng chơi. Lúc đó tiểu nhân cũng không suy nghĩ sâu xa như vậy, chỉ tính toán kiếm chút cơm, khục khục, muốn kiếm một chút bạc lẻ trong tay các đại gia sống qua ngày mà thôi, căn bản là không hề ép mua ép bán, tuyệt đối thuận mua vừa bán. Trên mặt Đường Nguyên, từng dòng mồ hôi cứ chảy dài ra. Các đại gia. Những lời này nói ra, chẳng khác nào nói hoàng đế và tất cả bá quan phú hào đều biến thành khách làng chơi. Hơn nữa trong đám khách này còn có ba đứa con trai của hắn. Mà Bàn Tử nói linh tinh cuối cùng làm cho quan hệ của bốn cha con nhà người ta thành cùng một cấp bậc thật to, cùng là khách làng chơi. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng hai chữ quý tộc của ngươi đã khơi mào cho sự ganh đua tiền bạc điên cuồng giữa các phú hào trong kinh thành. Sự việc ngày càng nghiêm trọng, nhưng ngày gần đây vật giá cứ thế leo thang, bởi vì các ngươi chỉ phát duy nhất một thiệp mời cho mỗi một ngành nghề kinh doanh. Ý ngầm là chỉ có người được mời mới là quý tộc, khơi mào một cuộc phân tranh kịch liệt trong các loại ngành nghề, gây thêm ân oán cá nhân. Hiện tại diêm thương, bố thương, rồi hay toàn bộ các ngành sản xuất của Thiên Hương Thành đều đang tranh giành cấu xé lẫn nhau, thậm chí đã có phát sinh sự kiện đổ máu. Thêm vào đó chuyện này còn gây ra xích mích trong cục diện chính trị. Vấn đề cuối cùng này, hoàng đế đương nhiên không thể nói rõ ra, chỉ có thể nhắc tới nhẹ nhàng. Nhưng chịu điều này thôi đã làm cho Đường Nguyên sợ tới mức tái cả da quần. Thì ra, lão đại còn âm thầm có một kế hoạch vĩ đại đến bực này ở phía sau. Thực sự là thần tượng của ta à. Ta cứ nghĩ chỉ là kiếm tiền thôi. Ta thực sự là ốc heo mà. Đúng là trình độ chưa tới. Hèn gì ta mới là người xuất đầu lộ diện xông pha chiến đấu. Trong khi lão đại thao túng ở phía sau. Thế này mới gọi là chân chính lập kế hoạch à. Đúng là cách xa nhau cả ngàn dặm. Hoàng đế bệ hạ chứng kiến vẻ mặt hoang mang của Đường Nguyên, càng khẳng định việc này tuyệt đối không phải chủ ý của hắn, ít nhất không phải do hắn chủ mưu. Hoàng đế chậm rãi đứng lên khỏi long ỷ, đi tới vài bước, hai tay chắp sau lưng, chỉ cách Đường Nguyên có ba trượng. Đường Nguyên, ngươi thân là tôn tử của Trung Dũng Hầu, cho dù ngươi là một tên hoạn khố tiếp tục ngu muội đi chăng nữa, nhưng tương lai sau này vẫn là vinh hoa phú quý cả đời. Cần gì phải thay người khác chịu tội, chôn vùi đại tiền đồ của Đường gia và của cả chính bản thân ngươi? Ngươi nghĩ đáng giá sao? Tâm lý chiến trắng trợn à? Bất kỳ một hậu nhân của gia tộc nào đối mặt với uy hiếp thế này đều không thể bình yên. Điểm này hoàng đế bệ hạ vô cùng tin tưởng. Vì thế sau khi hắn nói ra những lời này, nhìn chăm chú vào trên biểu hiện khuôn mặt của Đường Nguyên. Tuy nhiên, hoàng đế bệ hạ tuyệt đối không thể tưởng được là những bước này quân đại cao nhân sớm đã có thể đoán ra, sớm đã diễn luyện vài lần với Đường bản tử. Mặc dù không có quân đại cao nhân, có cái gọi là vương khí tràn ngập của bậc hoàng đế, nhưng sát khí thì không thiếu chút nào. Vì thế một chút khí thế bá vương này cũng không làm gì được bản tử. Kỳ thật nếu hoàng đế bệ hạ đang nhàn rỗi, có nhiều thời gian, lấy tâm tính và tu dưỡng của Đường bản tử, sao có thể là đối thủ của lão hồ ly này? Chắc chắn sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, cho dù bản tử có chuẩn bị kỹ càng mà tới, thì cũng không thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên, hiện tại có đến cả ngàn người đang chờ hắn tại Hàm Hưng Điện. Hoàng đế bệ hạ vì muốn tốc chiến tốc thắng, làm ra cục diện thế này, không ngờ lại đạp chúng vào cái bẫy mà quân đại cao nhân đã thiết kế hoàn hảo. Vấn đề này đối với Đường Nguyên mà nói có thể so sánh thế này. Một học sinh trung học đội sổ, cơ bản, cái gì cũng không biết, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học có trong tay một bộ đề thi, lại bị người ta ép phải đọc tới đọc lui tới thuộc thì thôi. Tới khi bước vào phòng thi mới phát hiện, không ngờ đề thi này cũng chính là đề thi tốt nghiệp, hơn nữa còn giống y như đúc. Lão đại quả thật là thần cơ diệu toán na. Trong lòng Đường Nguyên âm thầm sùng bái. Tiếp chiêu đi. Bệ hạ, ngài có điều không biết, tiểu nhân sẽ nói rõ với ngài. Ngày đó tiểu nhân bị gia gia trục xuất khỏi gia môn, chuyện này là trừng phạt đúng người đúng tội, tiểu nhân không còn gì để nói. Nhưng lúc đó tiểu nhân toàn thân đầy thương tích vì phải chịu gia pháp, ngay cả nhúc nhích cũng không thể, cả người trắng tay, bạc không có một xu. Cái này chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đúng lúc này hảo huynh đệ của ta, quân Tam Thiếu quân Mặc Tà xuất hiện, ra tay cứu vớt ta trong tình thế nguy nan, lại không suy tính gì mà đem ta mang về quân gia tiến hành điều dưỡng. Ân tình này, khuôn mặt của Đường bản tử hiện rõ vẻ cảm động. Ý ngươi là, thật ra chủ ý này là của quân gia Tam Thiếu. Hoàng đế bệ hạ thực sự có chút tức giận, tên mập này nói dài dòng quá, thật là bực mình quá mà. Bệ hạ, ngài đừng hiểu lầm, ngài nghe ta nói cho hết đã. Lúc đó, do ta tiến vào quân gia, hảo huynh đệ của ta nhiệt tình khoản đãi, 3 bữa trà, 6 bữa cơm, ăn mặc ở đi lại, có thể nói vô cùng chu đáo. Mặc dù Đường Nguyên chỉ là một tên ăn chơi chắc táng không có bất cứ sở trường gì, nhưng cũng biết có ân tất báo. Trên giây phút ăn nhờ đậu này thúc đẩy ta suy nghĩ làm sao có thể báo đáp. Sau đó ta tự thấy mình có chút hơn người về phương diện buôn bán, lại khá nhạy bén, cùng với muốn cùng với quân huynh đệ tiến thoái có nhau. Tiến thoái có nhau? Hoàn khố pha gia chi tử, không còn ra thể thống gì, còn tiến thoái cái gì? Bệ hạ cũng biết, thiên hạ tung tin nhảm, ta và quân huynh đệ chính là đệ nhất và đệ nhị ăn chơi chắc tán của Thiên Hương Thành. Tiểu nhân lúc này đột nhiên ngộ ra, linh cảm, nhớ lại thời uy phong của ta, không nhận ra là tiền tài đáng quý. Tiêu xài tùy ý, thường xuyên vì một vài thứ không đáng giá, mà cùng người khác đấu giá lung tung, vung tiền như rác. Mà nhìn quanh kinh thành thì người giống như ta và Tam Thiếu cũng không ít. Nếu thay chữ hoàn khố bằng hai chữ quý tộc cũng không quá mức. Nếu không phải quý tộc thì làm sao có thể làm hoàn khố? Ta liền nhận ra đây là một con đường phát tài to lớn. Dù sao những người này cũng không phải cần tiền lo hậu sự sau này. Nhắc tới cũng trùng hợp, trước đó tiểu nhân có cơ duyên xảo hợp, gặp được đệ nhất thiên hạ, những rượu, danh gia nổi tiếng Tống Thương tiền bối. Được hắn cho phép, Quý tộc Đường đạt được tuyệt thế rượu ngon do tiền bối này nhượng ra. Lại dưới nhiều cơ duyên, Quốc Hùng tạo ra cục diện như hôm nay. Nếu bệ hạ có thắc mắc, Đường Nguyên nguyện ý trả lời cẩn thận tất cả thắc mắc đó. Ban tử nói một hơi, không biết có phải vì là chuyện kể ra thuận miệng, hay thái độ của hoàng đế bệ hạ đã sớm nỏng trong dự đoán của quân đại cao nhân trước đây, cho nên bản tử hoàn toàn không còn sợ hãi. Đã đến nước này, hoàng đế bệ hạ làm sao dễ dàng buông tay, không cần biết nhiều, cứ hỏi liên tục. Đã có dự tính từ trước, bản tử cũng không bối rối chút nào, đối đáp trôi chảy, mỗi một lý do đều có tình có lý, không hề sơ hở. Nói đến lúc bị gia tộc trục xuất gia môn, bản tử lại dựa theo kịch bản của quân đại đạo diễn, thiết kế, diễn ra tình cảm mãnh liệt, gào khóc kịch liệt, nước mắt tung hoành. Một đống thịt béo mồ hôi văng tứ tung, nước mắt văng bát phương, gào thét trước mặt mình. Đây là cái loại cảm giác gì? Hoàng đế bệ hạ thở dài. Xem ra hôm nay không thể hỏi ra được điều gì từ tên mập này. Tuy nhiên câu trả lời của hắn cũng thực sự có chút rất lưu loát à. Điều này cũng là có chút kỳ lạ đi. Có chút phiền não cùng mệt mỏi trở lại trên long ỷ ngồi xuống, nhíu mày trầm tư. Là đứng dậy rời ghế, khoanh tay mà đứng, đứng ở trước mặt Đường mập mạp, vốn là muốn dùng đại điện nghiêm trang mà phát uy, phát ra uy nghi lớn nhất của mình, từ đó áp bức tâm lý Đường mập mạp. Điểm này lão vốn dĩ có thể làm rất thành công, nhưng ngàn vạn lần không nên là ngay khi lão đứng dậy, vấn đề đầu tiên liền hỏi về quân Mặc Tà. Vì như vậy, bàn tử trong lòng ngược lại bị lão gợi lên sự sùng bái với quân lão đại, vô hình chung liền triệt tiêu cỗ uy áp này, vì thế tác dụng không lớn. Chấm biết rồi, người có thể lùi xuống. Hoàng đế bệ hạ có chút mệt mỏi, dùng tay bóp chán, tay kia nhẹ nhàng vẫy vẫy. Đường mập mạp như được đại xá, nhất thời tinh thần và thể xác thả lỏng. Trời cao đất dày à, cuối cùng cũng vượt qua được. Đang muốn đứng dậy tạ ơn, đột nhiên hoàng đế bệ hạ lập tức ngẩng đầu, hai ánh mắt lợi hại giống như hai mũi tên nhọn thẳng tắp chiếu vào trong mắt Đường Nguyên, từng chữ từng từ âm trầm hỏi thẳng. Người làm ra chủ ý này có phải là quân vô ý hay không? Đường Nguyên vừa muốn đứng lên, tâm thần đang thả lỏng, chỉ cảm thấy cả người đột nhiên không có lấy nửa điểm khí lực. Đột nhiên nghe được câu hỏi của hoàng đế, vừa nghe được một chữ quân, liền nhất thời luống cuống, không nghe rõ được là hoàng đế bệ hạ nói về cái gì. Nhất kinh ngây người, miệng rộng há to, theo bản năng kinh hô một tiếng A. Hoàng đế bệ hạ nhìn Đường Nguyên, hơi nở nụ cười. Chẳng lẽ không phải sao? Lại nói tới quân đại thiếu gia bên này đi tới hai bước, với tay kêu lên. Ô, ngươi che mặt nên ta không nhận ra tiểu tử nhà ngươi. Cũng đang tiếp đón Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên đột nhiên dừng bước, lẳng lặng đứng lại chờ quân Mặc Tà đi đến. Vài vị công tử bên người hắn cũng muốn cùng hắn lưu lại. Lý Du Nhiên nhẹ nhàng phất tay, tuy rằng chưa nói gì nhưng dụng ý phi thường rõ ràng, ở trong cử chỉ nhẹ nhàng biểu đạt ý nghĩ của mình. Phía sau mọi người liền không có ai dị nghị, đều rời đi. Đây chính là uy nghi vô hình, mặc dù quân Mặc Tà trong mắt nhìn ra được đây thuần túy chỉ làm ra vẻ, nhưng mà có thể giống như Lý Du Nhiên lúc nào cũng đều giả bộ, hơn nữa giả bộ ngay cả hắn cũng tin đây là một loại cảnh giới. Lý Du Nhiên giơ tay, mỗi một cử động đều có chút tiêu sái tự nhiên. Tự nhiên vì vậy mà làm cho người ta cảm giác một loại ngọc thụ lâm phong, siêu trần thoát tục. Hắn thản nhiên nhìn quân Mặc Tà, trong mắt lộ vẻ phức tạp, có bình thản, có ý chí chiến đấu, có kiêng kỵ, nhưng tất cả đều chỉ là chợt lóe lên. Không biết quân Tam Thiếu có gì chỉ giáo. Lý Du Nhiên thái độ, không lộ vẻ thân cận, cũng không lộ vẻ không thân. Nhưng thanh âm trong trẻo, không cao không thấp, làm cho người ta nghe được liền thoải mái không thôi. Thái độ coi như không tồi, bổn thiếu gia nếu đến đây tất nhiên là muốn chỉ giáo ngươi, quân Mặc Tà đĩnh đạc nói. Thỉnh giảng. Lý Du Nhiên trong mắt lộ ra ý cười điềm đạm nói, có thể nghe quân Tam Thiếu dạy bảo, Du Nhiên hết sức vinh hạnh, sửa tai lắng nghe. Ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi cả ngày đeo cái mặt nạ này có mệt hay không hả, có nóng hay không, rốt cuộc là vì giả trang hay thật không muốn người khác nhận ra ngươi, lại muốn trêu chọc vị tiểu thư nhà lành nào đó sao? Quân Mặc Tà liếc mắt nhìn hắn, vừa mở miệng là khiêu khích. Hay là ngươi hủy dung rồi? Lý Du Nhiên bình thường căn bản không lộ diện. Quân Mặc Tà đối với tên chỉ hơn mình có mấy tuổi mà thanh danh lại lớn đến dọa người này, rất tò mò. Theo một vài khía cạnh mà nói thậm chí là có chút kiêng kỵ. Cũng không có gì kỳ quái, người này thực sự quá giả tạo, tâm cơ cũng quá mức thâm trầm, lòng dạ lại thâm sâu dọa người. Tựa hồ không có lúc nào không tính kế người khác. nhưng mà ngoài mặt lại hở hứng không đổi, khiêm khiêm tốn tốn, thiện lương trung hậu. Đối với kẻ nham hiểm như vậy, quân đại sát thủ từ trước tới nay trong lòng đều rất kiêng kỵ. Ai biết được hắn khi nào thì sẽ tính kế chính mình. Quân đại sát thủ chưa bao giờ sợ hãi ác nhân, không sợ người điên, không sợ anh hùng, không sợ hảo hán, không sợ quân tử, lại càng không sợ tiểu nhân. Nhưng sợ nhất cũng là chán ghét nhất ngụy quân tử. Mà trình độ ngụy quân tử của Lý Du Nhiên thì đã đạt đến độ ngụy giống như thật, lô hỏa thần thanh, đăng phong tạo cực. Quân Mặc Tà vừa rồi giáo huấn Mạnh Phi cùng với chửi mọi người ầm lên, cơ bản đều xem như là tiểu đệ của Lý Du Nhiên. Nhưng Lý Du Nhiên lại có thể không phản ứng chút nào, ngược lại cố ý vô tình quan sát chính mình, nhìn kỹ chính mình, hơn nữa trong mắt mơ hồ có chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ Lý Du Nhiên đối với ta đã có lòng phòng bị, hoặc là hắn đã phát hiện ra điều gì? Cho nên Quân Mặc Tà lần này nắm chặt thời cơ, lựa chọn xuất chiêu trước, ít nhiều cũng thử xem người này đối với chính mình đến tột cùng có thái độ như thế nào, cũng để chuẩn bị tốt mà ứng phó. Tam thiếu đoán trúng rồi, ta đúng là hủy dung. Lý Du Nhiên trong mắt tựa hồ hiện lên một đạo đau xót, đối với lời Quân Mặc Tà giống như không chút nào liên quan, ngữ khí vẫn bình thản như trước, giống như đang cẩn thận đề phòng, lại giống như cả như Quân Mặc Tà không đáng cho mình tức giận. Tháo cái vải rách kia xuống cho ta nhìn một chút nào. Quân Mặc Tà thật có hứng thú, lấy vải che mặt của hắn ngả ngớn ra lệnh. Ta còn chưa thấy qua hủy dung là cái dạng gì, nghe nói người trước kia còn là một tên tiểu bạch kiếm, thật là có chút đáng tiếc à. Trong lòng Quân Mặc Tà còn có một nguyên nhân khác. Nhớ rõ lúc trước Lý Du Nhiên theo đuổi Linh Mộng công chúa có thể nói liên tiếp không ngừng, nhưng lúc ở quý tộc đường kia thì Lý Du Nhiên nhìn thấy Linh Mộng công chúa, ánh mắt có thể thấy rõ ràng là Lý Du Nhiên đối với Linh Mộng công chúa thực sự là tâm tình. Điều này chính là nửa điểm cũng không thể giả được. Nhưng chính một kẻ như thế khi đối mặt với lợi ích của mình lại có thể không chút do dự đem nữ nhân mình yêu đẩy vào chỗ chết, hoàn toàn không để ý tới. Thậm chí tử cục này căn bản còn do chính bản thân hắn bày ra. Quân đại thiếu gia nhất định sẽ không quên bọn người Lệ Kiếm Hồng chính là sư huynh của Lý Du Nhiên, mà đối với Linh Mộng công chúa chính là bọn hắn ra tay. Hơn nữa tất cả chuyện này hiển nhiên do Lý Du Nhiên bày mưu tính kế. Mục đích chỉ là vì tìm ra vị cao thủ phi đao thiên huyền đỉnh phong ẩn núp do bản thân mình đóng giả kia. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được nhân vật thần bí kia tồn tại đối với hắn có thể là một loại uy hiếp, liền không chút do dự lựa chọn hy sinh chính nữ nhân mình yêu để đổi lấy tin tức này. Cũng chỉ là tin tức mà thôi, chuyện này không phải là giả, nhưng hắn vẫn có thể tùy thời bỏ qua như không có chuyện gì. Quân Mặc Tà cảm thấy được cả như vậy quả thực đã không thể gọi là người, chỉ có thể gọi là cặn bã, biến thái. Nhưng mà nhìn bề ngoài của hắn lại khí độ, quang vinh, thành thạo lịch sự, vô cùng hoàn mỹ. Điều này lại càng làm cho Quân Mặc Tà trong lòng không thoải mái. Chẳng lẽ ngươi không thể giống như ta, ác nhân trắng trợn hay sao? Đóng giả như vậy có ý tứ gì? Cho nên lão tử nhất định phải tháo mặt nạ của ngươi xuống, khiến cho ngươi hiện nguyên hình. Hai đại thanh niên tuấn tài lần đầu tiên giao thủ chính diện, một kẻ mười phần lưu manh, một tên khí độ hơn người, hai người đều mang theo sự giả tạo, nhưng không biết là ai có thể vạch mặt được người kia trước. Đây chính là một cuộc đọ sức. Hủy dung tất nhiên là không dễ nhìn. Lý Du Nhiên bình tĩnh nhìn hắn mỉm cười nói, tuy nhiên nếu mà Quân Tam Thiếu có thể bỏ được khuôn mặt như hoa như ngọc của mình mà tự vạch vải đao lên, về nhà soi gương là có thể thấy được. Thật sự vậy sao? Quân Mặc Tà kéo dài thanh âm liếc hắn. Lý công tử thật đúng là hiểu rõ lòng người nha. Tuy nhiên bổn thiếu gia chính là muốn nhìn, lại muốn biết nguyên bản vốn là tiểu bạch kiếm rất ưa nhìn, đột nhiên không thể gặp người khác, trong lòng rốt cuộc có cảm giác gì, thật là kích thích đi. Lý Du Nhiên cho dù tu dưỡng cao cũng bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích mà nổi cơn tức trong lòng, mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt mười phần lạnh lẽo nói, quả thật rất kích thích. Đó còn là một loại cảm giác thực thích thú. Nếu Quân Tam Thiếu chính mình liên tiếp, vậy thì ta liền hỗ trợ, nhất định sẽ làm cho Tam Thiếu thích thú như mê như say. Ha ha, Quân Mặc Tà cười to, vỗ vỗ bả vai Lý Du Nhiên, lớn tiếng nói, thì ra Du Nhiên công tử cũng là người đồng đạo, trước kia ta lại hoàn toàn không biết, chính là đã bỏ lỡ thật nhiều chuyện vui. Du Nhiên huynh nói thật chuẩn, chỉ một câu liền đã nói trúng tâm tư tiểu đệ, càng làm cho ta nghĩ tới thời gian tốt đẹp ở Linh Vụ Hồ trêu hoa gẹo nguyệt. Ha ha, mọi người đều là hoa quốc chi kỷ à. không biết Du Nhiên huynh khi nào có thể chỉ điểm cho tề đệ vài chiêu đây. Mọi người nhất thời, ngay cả những người ở xa cũng đều quay đầu lại, nhìn sang bên này. Lại có người cùng với đệ tử tài tử của Thiên Hương Thành công nhận, cũng là đệ nhất thiếu niên quân tử Lý Du Nhiên, ngang nhiên thảo luận túc kỹ phiêu xương, tức là kinh nghiệm ăn chơi. Quả nhiên là một tin tức chấn động. Hơn nữa ngày ý kia thì rõ ràng là Lý Du Nhiên cũng là hoa tùng lão thủ, tức là kẻ ăn chơi lõi đời. Lại khiến cho đệ nhất quần là áo lụa Thiên Hương Thành, quân mặc tà, quân đại thiếu cũng phải cúi đầu xưng thần. Quả nhiên là cực kỳ bất ngờ. Lý Du Nhiên trong mắt nộ sắc chợt lóe lên, đột nhiên nhìn quân mặc tà thản nhiên nói: ở phương diện này, Ngô huynh tuy chẳng già hơn vài tuổi, nhưng làm sao có thể so sánh cùng Tam thiếu, tất nhiên phải cam bái hạ phong. Quân Tam thiếu chẳng những phương diện này được, mà phương diện khác cũng là thực sự vô cùng cao minh. Ồ, hóa ra ta lại giỏi vậy sao? Là Ngưu Xoa à? Nói tiếp đi, ta thích nhất là người khác khen ta. Quân mặc tà nhún vai cười nói. Lại nói quân Tam thiếu giúp Đường Nguyên thắng đoạt được người vợ kia về, một phen đổ kỹ cái thế kia thật đúng làm cho người ta mở rộng tầm mắt nha. Lý Du Nhiên cúi đầu nhìn vào giày mình, giống như đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau mới nói ra những lời này, giống như đã hạ quyết tâm gì đó. À, không sai không sai, đúng là có chuyện đó, thật may mắn đi theo ta, đây cũng là không có biện pháp à. Quân mặc tà mặt đầy hứng thú nhìn hắn. Lại nói tiếp, thí dụ như Tam thiếu cùng Đường Nguyên giữa trưa hành hung Tần Tiểu Bảo, vừa qua một đêm Bắc Thành Bang liền tiêu thành cho bụi. Lý Du Nhiên khẽ mỉm cười, chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt giống như không nhìn quân mặc tà, nhưng thần thức quân mặc tà lại tự nói với mình, người này đang chặt chẽ nhìn chăm chú vào mỗi phản ứng của mình. Đó là do Bắc Thành Bang làm nhiều vạc ác, ông trời không tha. Hơn nữa cái bang phái nhỏ nhỏ đó ta còn chưa để vào trong mắt, vậy mà có thể đáng giá ở trên miệng Du Nhiên công tử sao? Quân mặc tà nhíu lông mày. Xem ra Du Nhiên công tử cùng Bắc Thành Bang quan hệ khá là sâu. Lý Du Nhiên khắc cười từ từ nói. Lại tỉ như quân Tam thiếu ở Thịnh Bảo Đường chỉ điểm Giang Sơn, làm cho Lý Chấn phải bỏ số tiền lớn ra mới mua được ngọc san hô cực kỳ chân quý kia. Lý Du Nhiên tự nhiên cười cười, hòa nhã nhìn quân mặc tà trầm thấp nói. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi mua về lại bất ngờ nổ tung. Tiếp tục, tỉ như quân Tam thiếu đánh gục Độc Cô gia tộc, anh hùng hào kiệt Trùng Thượng Tiền ở trong nhà. Nhớ trước đây, quân Tam thiếu nhìn thấy 7 người bọn hắn từ trước đến nay đều là trốn xa, nhưng lần này lại một lần tóm gọn, còn lại vô địch đại nhân đánh cược, mượn một hồi đấu giá ở quý tộc đường, làm cho Độc Cô gia tộc thiếu quân gia các ngươi 9.000 vạn lượng bạc, thật là số lượng khổng lồ à. Lại nghe nói bát đại chí tôn Ưng Bắc Không trước mắt không hiểu tại sao lại ở trong quân gia. Ha ha, quân Tam thiếu còn muốn ta nói thêm gì nữa không? Lý Du Nhiên điềm đạm nhìn hắn nhẹ giọng nói. Ta rất không hiểu vì sao mỗi một việc đều có thân ảnh của ngươi, thực sự là cao nhân à, bí hiểm à. À, bí hiểm. Quân mặc tả trong mắt hàn quang chợt lóe cười hăng hắc, bà lằng nhằng nói. Kỳ thật ta cũng rất kỳ quái, thân ảnh của Du Nhiên công tử tựa hồ cũng là nơi nơi đều có, thật sự là phi phàm. Từ giang hồ đến triều đình, từ nhất phẩm cho đến chí tôn, giống như nơi nơi đều có. Xem ra ngươi hủy dung coi như lãng phí rồi, sẽ không sợ hù chết trẻ em sao? Cho dù không hù dọa trẻ em thì hù dọa hoa cỏ cũng là không tốt. Lý Du Nhiên ánh mắt lại một trận dao động, mơ hồ hiện lên một đạo sắc nhọn, tiếp theo lại khôi phục sự yêu nhã như trước, giống như rất ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Tam thiếu quả nhiên là người họ Quân. Nói nhảm, thiếu gia chính là con cháu quân gia, chẳng lẽ Du Nhiên công tử kỳ thật không phải họ Lý hay sao? Quân mặc tà hừ một tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Du Nhiên ánh mắt trở nên xa xăm thâm thúy, nhẹ nhàng hít một hơi. Tam thiếu, những sự tình trước kia luôn luôn là ta coi thường ngươi. Nhưng từ khi Ngọc San Hô bạo tạc, ha ha, Lý Du Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vánh mắt quân mặc tà. Tam thiếu, đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều là kẻ ngu. Dưới gầm trời này, người thông minh có rất nhiều. Người thông minh, người khác liền chưa chắc không phải. Vậy sao? Nói người khác này, có cả Lý Du Nhiên công tử hay sao? Quân mặc tà càn rỡ cười, liếc mắt nhìn hắn. Nếu không phải người hủy dung ở nhà, thì có thể đoán được ra hay sao? Nghe hắn một lần nữa nhắc tới dung nhan bị hủy, Lý Du Nhiên trong mắt hiện lên một đạo chua xót. Chợt lại tiêu sái nở nụ cười, sóng mắt ôn nhu, thậm chí còn mang theo sắc thái yêu dị, cười cười nói. Có thể nói là như vậy, chính là vào lần ngọc san hô nổ mạnh đó đã khiến cho ta suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu rõ rất nhiều sự tình. Tuy rằng lúc trước vốn không thể xác định, nhưng lúc trước có rất nhiều người ta chưa từng để vào trong mắt. Thì giờ đã đi vào, mà ban đầu rất nhiều người ta tưởng là đã biết rõ, giờ ta lại nhận ra biến hóa khôn lường, chưa chắc đã có thể nắm rõ được. Tuy nhiên, như vậy là càng thêm thú vị. Cho nên ta kỳ thật hẳn là phải cảm ơn lần bạo tạc đó mới đúng. Lý Du Nhiên tự dừng cước bộ, từ từ đi tới chậm rãi nói. Quân Tam Thiếu, ngươi nói xem có phải hay không? Quân Mặc Tà ha ha cười nói. Cái này cũng có thể là gặp chữ hóa lành, nhân họa đắc phúc à. Nói không sai, đúng là ý này. Lý Du Nhiên còn thực sự gật đầu, lập tức nhìn Quân Mặc Tà. Nhưng mà ta thủy chung không hề nghi ngờ ngươi, ta không tin ta lại nhìn nhầm, một tên 10 phần quần là áo lụa lại có thể tính kế ta. Mãi cho đến khi quý tộc đường đấu giá, ta mới đột nhiên biết. Quân Mặc Tà không thể khinh thường. Không thể nào, chẳng lẽ đấu giá có sơ hở gì? Quân Mặc Tà sớm dự đoán hẳn là phương diện này xảy ra vấn đề, đây cũng là một trong những nguyên nhân hôm nay hắn muốn thử Lý Du Nhiên. Đương nhiên là có sơ hở, hơn nữa sơ hở còn không nhỏ. Lý Du Nhiên đứng lại, hai người bọn họ đã đi tới cửa đại điện. Những người khác đều đã đi vào, nhưng Lý Du Nhiên hiển nhiên mới muốn ở bên ngoài để nói cho hết lời. Đường Nguyên, một tên ngay cả vợ mình cũng để thua mất, lại có thể nghĩ ra được một cái chủ ý tuyệt diệu như vậy. Bất động thanh sắc dấy lên phong vân của kinh thành, làm cho cả kinh thành loạn thành một đoàn. Tam Thiếu, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đường Nguyên, hắn đủ cư cách đó sao? Hoặc là nói hắn xứng sao? Thì ra là việc này. Quân Mặc Tà rốt cuộc hiểu được sự tình không có sơ hở, nhưng người có sơ hở. Chẳng qua, Lý Du Nhiên người cũng không tránh khỏi quá xem thường người trong thiên hạ. Bàn tử lúc trước làm việc thật là không nổi, nhưng đề cập đến đấu giá này, phương hướng mặc dù do chính mình cấp ra, nhưng trong này 6-7 phần bố trí quả thực do bàn tử chủ trì, thiên phú buôn bán của hắn khẳng định rất giỏi. Tuy nhiên, tin tức này quân đại thiếu gia chắc chắn sẽ không nói lại cho Lý Du Nhiên biết. Bất luận kinh thành dù loạn đến như thế nào, thậm chí càng loạn càng tốt, chỉ có kinh thành càng loạn, chúng ta Lý gia, Quân gia, Độc Cô gia, các đại thế gia mới có thể tương đối an toàn. Một khắc mà người ta sống chết này lại có thể xúc tiến sự an toàn của các đại thế gia, nhờ đó mà có thời gian bố trí. Lý Du Nhiên nở nụ cười. Lý gia chúng ta cũng là người được lợi từ sự kiện đấu giá lần này, tuy rằng được lợi không lớn. Vậy ngươi chẳng phải còn cần phải cảm ơn ta sao? Quân Mặc Tà bày ra bộ dáng ân nhân nhìn Lý Du Nhiên. Tam Thiếu, nếu muốn giết ta, chỉ sợ là ta cũng không thể chạy thoát được. Lý Du Nhiên không để ý tới lời nói của hắn, chính là cứ thế nói tiếp. Nhưng ta muốn giết Tam Thiếu cũng chưa chắc là không thể thành công. À, hiện tại sư phụ ta đang ở đây, quân gia ngươi thì có ưng bắc không? Lý Du Nhiên mỉm cười vô cùng điềm đạm nói. Giữa chúng ta thực lực cân bằng, Lý gia chúng ta quản về chính trị, Độc Cô gia quản về quân sự, cũng thực sự là cân bằng. Mà cái thế cân bằng này tạm thời ta không dám phá vỡ, mà Tam Thiếu ngươi tin chắc rằng cũng không muốn phá vỡ. Mà ta với ngươi hai người chỉ cần một người chết đi, thế cân bằng này liền không còn nữa. Tam Thiếu, ngươi thấy sao? Lý Du Nhiên cười trên mặt ung dung. Du Nhiên công tử nhìn xa trông rộng, quả thật là không sai. Thế sự hiện nay rất cân bằng, hài hòa là tốt nhất. Quân Mặc Tà cười cười, nhưng trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Phần cân bằng này tạm thời thực không thể phá bỏ. Tuy nhiên, đã từng dở trò vài lần với la, lão tử sẽ có lúc trong đêm tới sở đầu ngươi. Điểm này đối với lão tử mà nói thì không có bao nhiêu khó khăn cả. Tam Thiếu làm gì, ta không biết được. Nhưng Lý Du Nhiên ta trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không làm cái gì quá phận. Lý Du Nhiên cười cười. Tạm thời ta cũng không dám làm gì quá đáng. Nhưng khi có điều kiện, Tam Thiếu ngươi chính là đối thủ đầu tiên ta cần phải diệt trừ. Lý Du Nhiên nói những lời này là thực sự, thực nghiêm túc, so với việc nói một vài câu khách sáo chẳng thà nói đây như một lời thừa nhận. Lấy thái độ làm người như Lý Du Nhiên, nói như vậy có thể nói là đã tuyên bố rất thẳng thắn. Ta tin ngươi, Quân Mặc Tà khóe miệng vừa lệch, ở trong lòng lại thầm nói. Mới là lạ, Lý Du Nhiên nếu như có cơ hội vô thành vô tức tiêu diệt mình, mà lại không bị người khác hoài nghi, Quân Mặc Tà không chút nghi ngờ rằng hắn sẽ mặc kệ tại bất kỳ thời điểm gì cũng sẽ hướng chính mình hạ thủ không chút do dự. Đổi lại là chính mình cũng giống như vậy. Nhưng tình thế bây giờ lại giống như lời Lý Du Nhiên nói, mình và hắn chính là hy vọng lớn nhất của Quân gia và Lý gia. Sự cân bằng này chưa thể phá vỡ được. Nếu không, Lý Du Nhiên chỉ sợ đã sớm chết trong tay Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cũng sẽ không hứng chí tới mức tìm hắn tán gẫu cả ngày. Cho nên, chúng ta không ngại hảo hảo chơi đùa. Lý Du Nhiên cũng không biết là tin hay không Quân Mạc Tà, khóe miệng thoáng mỉm cười nói. Với năng lực trước mắt của Tam Thiếu mà nói, Tam Thiếu mấy năm trước cũng không kém gì Du Nhiên. Lại nói tiếp, hai người chúng ta coi như đồng bệnh tương liên, đều là kẻ đáng thương từ lúc bé đã không được chơi đùa vui vẻ. Cho nên, nếu có thể làm lại, có lẽ có thể được một vài người bạn chơi cùng. Người nói xem, có phải không? Lý Du Nhiên tựa hồ thực sự có hứng thú nói. Quân Mặc Tạ ho khan một tiếng, dù lão tử có thể giống ngươi, không có thơ ấu, nhưng thời thơ ấu của Quân Mặc Tạ so với ngươi muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều. Chơi giết người sao, hay là chơi phóng hỏa? Quân Mặc Tạ cười hăng hắc. Giết người phóng hỏa cũng coi như một loại chơi đùa. Lý Du Nhiên cúi đầu nghĩ nghĩ, lại tựa hồ rất khát cao. Tuy nhiên, chúng ta đều đã chơi rồi. Nói xong, hai người cùng bước đi, dạo bước tiến tới Hàm Hương Điện. Ngay tại một khắc khi vào cửa, Lý Du Nhiên thấp giọng nói, kẻ trẻ tuổi có thể cùng ta chơi đùa cũng liên tiếp khiến ta chịu thiệt, thực sự là rất ít, thật là bạn chơi cùng thú vị, chúng ta không ngại thì tiếp tục chơi nữa. Lời hắn nói những lời này, ánh mắt nhìn dưới mặt đất, thanh âm cực thấp, giống như tự nói với mình. Tiếp tục chơi, Quân Mặc Tà đột nhiên cười to, nhìn thấy trong Hàm Hương Điện đã đứng hàng trăm người, vô cùng hèn mọn quát to một tiếng. Vậy thì cứ tiếp tục hảo hảo chơi đi, ha ha, ta liền cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Mọi người cơ hồ tất cả đồng thời giễu cợt một tiếng, còn có âm thanh hờn dỗi, âm thanh oanh yến, giọng cười khẽ. Thì ra bên trong đại điện lúc này đã thành chúng hương quốc gia. Chúng hương ở đây là đông người thơm hương, tức là có nhiều mỹ nhân. Các vị tài nữ giai nhân mỹ lệ đứng tại một hàng, hương thơm phảng phất. Từ trong đó Quân Mặc Tà rõ ràng cảm giác được có cặp mắt sáng ngời như thu thủy long lanh, lặng lặng nhìn mình.